Solder tranh đá, chương 2, góc truyện audio.com. Edit cháo lúc Thiệu Khê và Khương Đào ở chung luôn cảm thấy không khí xung quanh có gì đó sai sai, theo lý thuyết thì không nên như vậy, bản thân Thiệu Khê là trai thẳng, Khương Đào. Rất khó để nói Khương Đào có thẳng hay không, nhưng trong tình huống thế này, nếu trong hai người có ai cảm thấy bị làm phiền bởi bầu không khí này, thì người đó hẳn phải là Khương Đào chứ không phải là Thiệu Khê hắn. Biết vậy đã không chờ cậu ta cùng về rồi. Thiệu Khê phiền muộn cao tóc. Hai người cất xe trong nhà xe dưới tầng, không nói gì đi vào thang máy. Thiệu Khê chỉ muốn mau mau cách xa Khương Đào một chút, hắn im lặng đi tới trước cửa nhà, cúi đầu nhanh chóng tra chìa khóa mở cửa. Khi cửa nhà sắp đóng, Khương Đào đứng đối diện vẫn luôn nghiêng mặt nhìn hắn không nhịn được nói. Cậu, động tác vội vàng của Thiệu Khê vì lời nói của Khương Đào mà bị nhấn nút tạm ngừng. Hắn bỗng nhận ra hành động không nói một lời nào mà vào nhà của mình không được lễ phép cho lắm, vì vậy mở cửa rộng ra hơn một chút, nói. Sao thế, không có gì, Khương Đào nói, cậu nghĩ 2 giây rồi lại nhẹ nhàng nói. Sao cậu không chào tạm biệt với tôi? Thiệu Khê ngẩn ra, hắn cảm thấy có gì đó sai sai, nhiệt độ nóng ẩm lại dọc theo xương sống của hắn mà leo lên từng tấc. Thiệu Khê lấy lại tinh thần, cảm thấy Khương Đào thật đúng là ừ thì hắn chưa chào tạm biệt nhưng sao Khương Đào lại cứ phải nói ra như vậy? Cậu ta không thấy ngại à, dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt Thiệu Khê vẫn không chút gợn sóng nào, chỉ nói theo Khương Đào. Tạm biệt, hắn sợ Khương Đào lại nói gì cản hắn lại, nên nói thêm câu cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon, để nhanh chóng kết thúc đề tài, đóng cửa. Lúc cúi đầu thay giày, hắn vẫn đang nghĩ tới dáng vẻ Khương Đào vừa nãy. Khương Đào đứng trước cửa nhà đối diện, tay đặt trên chốt cửa, nghiêng mặt nhìn mình. Khuôn mặt ôn hòa bởi vì động tác Thiệu Khê vội vã muốn vào nhà mà có chút ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì. Có phải cậu ấy muốn nói chuyện với mình thêm mấy câu không? Thiệu Khê nghĩ, thôi đi có gì hay mà nói chứ. Thiệu Khê xem Khương Đào như nước lũ thú dữ không phải là không có lý do. Từ nhỏ, Khương Đào đã có thói quen rất kỳ quái. Cậu thích mặc như con gái. Thiệu Khê không muốn nói Khương Đào là biến thái, hắn cảm thấy mấy kẻ biến thái rất xấu xí từ gương mặt cho đến đầu óc đều không bình thường. Khương Đào chẳng qua chỉ có suy nghĩ khác với người bình thường thôi, nhưng khi mặc đồ con gái lên trông cậu vẫn rất đẹp. Cho nên Khương Đào không phải là biến thái. Cuối tuần, mẹ Thiệu Khê chê hắn cứ chây lì ở nhà, sợ hắn học đến ngu người, nên là lên danh sách các thứ cần mua, đuổi hắn ra siêu thị mua đồ. Thiệu Khê bất đắc dĩ chuẩn bị ra ngoài, đi tới huyền quan, chuông cửa đúng lúc vang lên. Hắn mở cửa, nhìn thấy Khương Đào ở bên ngoài. Mặc dù từng thấy cậu mặc đồ con gái rất nhiều lần rồi, nhưng hắn vẫn sững sờ chớp mắt một cái. Mùa hè mấy năm nay nóng vô cùng, dù giờ vẫn đang là cuối xuân, nhưng nhiệt độ đã nóng lắm rồi. Khương Đào mặc một chiếc váy hoa nhí liền thân dài tay màu trắng, chân đi một đôi giày cùng màu. Nếu cậu ta thật sự là con gái, chắc hẳn sẽ là kiểu rất ngoan ngoãn. Thiệu Khê nghĩ, sao vậy? Hắn hỏi, Khương Đào giơ túi ni lông trên tay lên. Hoa quả ở chợ dưới tầng giảm giá, mẹ tôi mua nhiều quá, bảo tôi mang sang một ít. Mẹ Thiệu Khê ở phía sau nhô đầu ra. Tiểu Đào tới à, góc truyện audio.com. Nhà Thiệu Khê và Khương Đào đối diện nhau, mẹ Thiệu đương nhiên cũng biết sở thích kỳ cục này của cậu. Bà không kinh ngạc chút nào, quan sát cậu từ trên xuống dưới một phen, nhận xét. Hôm nay Tiểu Đào mặc đẹp lắm, con muốn đi đâu thế? Cảm ơn gì, Khương Đào cười một tiếng. Mẹ con bảo con đi siêu thị mua đồ. Siêu thị à, mẹ Thiệu đẩy Thiệu Khê ra cửa. Tiểu Khê cũng phải đi siêu thị đây, hai đứa đi cùng nhau đi, nếu có đồ nặng thì cứ bảo Tiểu Khê xách hộ cho con nhé. Vâng, cảm ơn gì ạ, Khương Đào cười nói. Thiệu Khê bị mẹ đẩy một cái đến bên cạnh Khương Đào, hắn ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong mái tóc giả màu hạt dẻ của cậu, theo bản năng ngừng thở thoáng lùi lại, lúc này mới thở dài một hơi. Khương Đào là nam, nhưng lại xịt nước hoa của nữ, điều này khiến Thiệu Khê cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng khi hương thơm trong mũi biến mất, hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc đi theo Khương Đào tới thang máy, im lặng chốc lát nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra. Cậu xịt nước hoa à? Ừ, Khương Đào nâng cổ tay lên ngửi một chút rồi giơ cổ tay ra trước mũi Thiệu Khê. Thơm lắm, cậu ngửi xem. Tay Khương Đào giơ ra quá đột ngột, cổ tay nâng lên vô tình đụng phải môi Thiệu Khê. Thiệu Khê còn chưa kịp ngửi được mùi nước hoa, ngược lại đã cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của Khương Đào trước. Hắn sững người một cái, mím môi theo bản năng, nghiêng đầu sang một bên. Khương Đào bị hắn né tránh, bỗng cảm thấy bối rối. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ thả tay xuống chuyển hướng về phía thang máy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử. Thiệu Khê lúng túng, nhưng hắn không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là im lặng nhìn bóng lưng Khương Đào. Khương Đào và Thiệu Khê lần lượt đi vào thang máy. Ngay khi Thiệu Khê cho rằng bầu không khí im lặng lúng túng này sẽ còn kéo dài mãi thì Khương Đào đột nhiên nói. Tôi đi siêu thị một mình là được rồi. Hả? Thiệu Khê ngẩng đầu lên. Tự tôi đi cũng được. Khương Đào nhẹ giọng lặp lại. Tôi không có đồ nặng gì cần cậu giúp đâu. Thiệu Khê há miệng, hắn yên lặng mấy giây mới chợt phát hiện ra nguyên nhân Khương Đào nói vậy. Hắn vội nói, không phải tôi không muốn đi cùng cậu. Khương Đào ừ, một tiếng nhạt nhẽo qua mấy giây lại nói tiếp. Thật ra không sao đâu, cậu không quay đầu lại nhìn Thiệu Khê, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn vào con số đang chạy trên màn hình điều khiển thang máy. Thiệu Khê nhắm mắt giải thích, không phải không muốn đi cùng cậu, mới nãy tôi hơi bị giật mình thôi. Hắn mất tự nhiên nói, nước hoa, thơm lắm, Khương Đào quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiên cứu. Thật đấy, Thiệu Khê nói, mùi chanh, đúng không, lông mày Khương Đào dường như giãn ra. Cậu gật đầu nói, ừ, mùi cam và chanh, đến tận khi hai người đi trên đường cái rồi, trong đầu Thiệu Khê vẫn còn đang xoay vần trong hai chữ này. Khương Đào xịt nước hoa rất ít, chắc chỉ xịt một chút nơi cổ tay và trên tóc, trong hành lang với không gian kín cũng chỉ ngửi thấy thoang thoảng mà thôi, ra ngoài đường lẫn nhiều mùi hỗn tạp là gần như không ngửi thấy được gì nữa. Hắn bỗng thấy hơi tiếc, sao lúc nãy Khương Đào lại gần, hắn lại tránh chứ? Ra khỏi bóng râm của các tòa nhà cao tầng trong khu chung cư, Khương Đào lấy ô ra che nắng. Cậu lại đây, Khương Đào vừa nói, vừa giơ ô cao lên, nghiêng mặt nhìn về phía Thiệu Khê đang đi dưới ánh mặt trời chói chang. Góc truyện audio.com. Nếu là bình thường, Thiệu Khê nhất định sẽ cảm thấy đàn ông con trai che ô trông đến là gái tính, nhưng hôm nay quả thật nắng to quá, hắn do dự chớp mắt một cái, cuối cùng không cậy mạnh nữa, chui vào dưới chiếc ô của Khương Đào. Vì thế, mùi thơm nhẹ của cam và chanh mang theo nhiệt độ của cơ thể, lại thoáng bay vào trong khoang mũi hắn. Cách chương.